Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Mê Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 38 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên đường tới đây, Dương Khánh cũng không tiết lộ tin tức. Mọi người còn tưởng rằng phủ chủ triệu tập mọi người là vì muốn lệnh cho mọi người chuẩn bị một chút, dẫn dắt người rút lui khỏi Thường Bình, trở về Nam Tuyên. Ai ngờ phủ chủ lại ném ra một tin tức động trời. Điện chủ lại để cho phủ chủ thân kiêm hai phủ. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Phủ chủ ăn thịt, ít nhất mọi người cũng có được nước canh húp. Nếu không phủ chủ chiếm hết lợi ích, sau này còn ai chịu bán mạng ra sức cho y? Vậy có thể nào địa bàn Thường Minh phủ mà người nào đang chiếm hiện tại sẽ chính thức thuộc về người đó hay không? Trong đại điện nháy mắt xôn xao, mọi người có thể nói ai nấy mừng rỡ không thôi. Sau khi hò huyên, náo nhiệt một trận, nhất tề chỉnh đốn mũ áo, nhìn Dương Khánh ngồi trên cao chắp tay hét to. Chúc mừng phủ chủ, chúc mừng phủ chủ, chúng thuộc hạ nguyện đi theo phủ chủ ra công khuyển mã. Lời nói này có thể là tất cả mọi người đều xuất phát từ tâm can phế phủ. Nếu như mới nói lúc trước vừa chiếm được Thường Bình phủ thì trong lòng mọi người cũng có chút thấp thỏm, lo lắng phía trên sẽ giáng tội xuống. Nhưng bây giờ có thể nói là tâm phục khẩu phục đối với chuỗi động tác lớn mật liên tiếp ngựa không dừng vó của Dương Khánh. Hết thảy đều được phủ chủ nắm hết trong lòng bàn tay. Dương Khánh cười xua tay thấy ánh mắt mọi người vẻ mong đợi, lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ. Thấy ánh mắt mọi người tỏ vẻ mong đợi lập tức hiểu bọn họ đang chờ mình, sắp sửa nói tiếp. Y cũng không để mọi người thất vọng. Ta đã nói rồi, chư vị không phụ ta, Dương Khánh ta cũng quyết không phụ chư vị. Những ngày qua chư vị thân kiêm hai sơn, địa bàn bên hai phủ cách xa nhau chạy tới chạy lui rất vất vả. Nên hiện tại bản tọa muốn phân chia lãnh địa mọi người, để mọi người tiện bề thống trị. Chẳng hay chư vị có ý kiến gì không? Quả nhiên sắp chia lại địa bàn, cả bọn vô cùng hưng phấn, ánh mắt ai nấy sáng rực. Phân chia địa bàn trở lại, muốn chỉnh đốn hai sơn nằm xa nhau, trở nên lại gần thuận tiện cai trị. Đây đương nhiên mọi người đều bằng lòng, bằng không quả thật hết sức bất tiện. Tức thì ai nấy chắp tay hưởng ứng. Thuộc hạ nguyện nghe theo mệnh lệnh của phủ chủ, quyết không hai lời. Dương Khánh hài lòng vuốt cằm, bất quá nhướng mày. Chẳng qua bản tọa có một chuyện nhất thời, khó có thể lựa chọn. Hy vọng các vị cùng thương nghị. Nguyện rửa tay lắng nghe. Dương Khánh ngồi giữa thanh mai thanh cúc, đứng lên chắp tay than thở. Chúng ta thiếu sót nhân thủ, phải chiêu cố hai phủ nhất thời còn tạm được. Nếu kéo dài như vậy nhất định khó lòng duy trì. Điện chủ hiểu nỗi khổ này của chúng ta, không bao lâu nữa sẽ phái xuống 300 nhân mã. Ta muốn phân tán số nhân mã này lại cho các vị. Chỉ là không biết phân tán hết như vậy có thích hợp hay không. Sau khi nghe những lời này, mọi người chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Điện chủ phái xuống 300 người, phân tán người toàn bộ cho bọn họ, không để lại chút đường sống nào. Đến lúc đó, cho dù điện chủ cũng không nghi ngờ các ngươi có mưu đồ mất chính, liên kết vững chắc như tường đồng vách sắt. Vậy cũng làm mất thể diện của điện chủ. 300 người kia cũng sẽ không thuật lòng thần phục. Người ta từ trấn đất điện xuống, lã làm phải thủ hạ hết hay sao? An bài người có tu vi thấp thì không thành vấn đề, nhưng kẻ có tu vi cao trong đó thì sao? Nếu thật sự an bài như vậy, dưới tay các vị sơn chủ có thủ hạ gai góc như vậy cũng không tiện toàn. Đây rõ ràng là muốn giành địa bàn trong tay các vị sơn chủ. Không ai bằng lòng, nụ cười trên mặt tất cả biến mất, bất quá vẫn đều kêu nhịp to. Nguyện tuân theo phủ chủ an bài. Dương Khánh đang chờ những lời này, vuốt cằm nói. Ta muốn lấy một sơn từ hai phủ để an trí. Không biết chư vị có ai bằng lòng, buông tay một sơn. Làm loại chuyện này cực kỳ đắc tội người, nếu cưỡng ép thi hành cố nhiên không ai dám có ý kiến. Nhưng bất kể lấy một sơn của ai, những người đó cũng sẽ không bằng lòng, không tránh khỏi sinh ra oán giận trong lòng. Mọi người tranh thủ từng chút tài nguyên tu luyện không dễ dàng, nên Dương Khánh phải lựa chọn thủ đoạn mềm dẻo. Còn nhớ lúc trước Dương Khánh cũng vì những chuyện tương tự mới sinh lòng oán hận với Lư Ngọc, rốt cục làm phản.

Sơn chủ là loại người vì báo ân oán cá nhân của mình không để ý tới đại cục của phủ chủ sao? Nàng tuyệt không phải người mượn chuyện trong báo thù riêng, muốn giả bộ cũng không giống. Sơn chủ, không phải là ngài... Lục Liễu vốn định hỏi thử một câu, Sơn chủ không phải là ngài thích miêu động chủ đấy chứ? Ai ngờ Hồng Miên hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Đã sống chung với nhau rất lâu, hiểu biết lẫn nhau vô cùng quen thuộc, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Lục Liễu, cũng biết là nàng muốn nói gì lập tức ngăn cản. Thật ra thì trong lòng nàng cũng có mối nghi ngờ này, tình hình lần trước Sơn chủ thất thố bởi vì miêu động chủ cũng hết sức không bình thường. Nữ nhân luôn hiểu rõ lòng dạ của nữ nhân, bất quá có mấy lời khó nói ra, nếu như Sơn chủ thật sự đã là động lòng, vậy càng không thể nói toạc ra như vậy được. Đã nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng thấy qua Sơn chủ thích người nào, thậm chí ngay cả phủ chủ cũng cảm thấy có chút không bình thường. Thường hay quan tâm về vấn đề này, bọn họ không biết Dương Khánh cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một vị phụ thân. Hôm nay Sơn chủ mất vả mới động lòng một chuyện này, nếu bây giờ nói ra ngay mặt, Sơn chủ sẽ tự ái không chịu nổi, cũng giống như một đốm lửa lập lè, chỉ cần hơi thở mạnh cũng có thể thổi tắt. Huống chi bây giờ còn chưa hoàn toàn chắc chắn hẳn, Sơn chủ và Miêu động chủ quả thật là một đôi oan gia, gặp mặt cũng chưa từng có lần nào xử sự bình thường. Ngay sau lưng lời nói còn chưa dứt, Tần Vi Vi hỏi, không phải là vì cái gì? Lục Liễu le lưỡi một cái, cũng hiểu ý của tỷ tỷ. Hồng Miên vội vàng tiếp, ý của Lục Liễu là lần trước Miêu động chủ nhắc tới chuyện này không phải Sơn chủ ngài đã từ chối rồi sao? Ánh mắt Tần Vi Vi lấp loáng một hồi, rất nhanh lại trở nên chấn định nói, ngay trước mặt của hắn ta làm sao có thể đáp ứng? Các người thấy thân phận của ta thích hợp sao? Cho nên mới muốn các người tiết lộ dấu vết, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hồng Miên Lục Liễu nhìn nhau, nhất tề vâng dạ, đã hiểu. Thật ra thì không cần chức năng nhắc nhở, động chủ động lai động, Miêu Nghị cũng đang mưu đồ chuyện này. Miêu đại động chủ không chờ nổi, đang chuẩn bị phái người tới chỗ một tên trên địa bàn của Hùng Khiếu tìm hiểu. Ai ngờ đột xuất hiện lời đồn nhân mã của Nam Tuyên Phủ cùng Thường Bình Phủ đang được điều động trên quy mô lớn, phân chia lại địa bàn. Không có biện pháp, Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là chờ thêm một thời gian nữa, chờ sau khi phân chia địa bàn xong sẽ động thủ. Lúc nghe được Dương Khánh thân kiêm hai phủ phân chia nhân mã địa bàn lần nữa, Miêu Nghị còn có chút mong đợi, suy đoán Tần Vi Vi thân là nghĩa nữ của Dương Khánh sẽ không thiệt thòi, nói không chừng có thể ăn theo nàng chiếm cứ chút tiện nghi, bằng vào nhân mã của mình chiếm hai động cũng không thành vấn đề. Ai ngờ các sơn chủ khác đều khuếch trương địa bàn, duy chỉ có Tần Vi Vi thật sự là xui xẻo không có được lợi ích gì, liên đới Miêu Nghị đại động chủ cũng không chiếm được tiện nghi. Coi như là ta bị sơn chủ đại nhân chúng ta làm cho liên lụy. Đông lai động, đồng chủ đại nhân trong lều gỗ đơn giản, ngay trước mặt đám thủ hạ không hề khách sáo chút lời oán giận lên thượng cấp. Thật ra thì trong lòng Miêu Nghị cũng rõ ràng, bằng vào tu vi trước mắt của mình hiện giờ ngồi lên vị trí động chủ đã là đặc biệt. Nếu khuếch trương thêm nữa, sẽ là quá đáng. Bất quá hắn chỉ ôm một chút hy vọng. Kết quả hy vọng tan biến, ít nhiều cũng có chút khó chịu. Lúc khó chịu thường hay tìm đối tượng phát tiết, đương nhiên là tiện nhân Tần Vi Vi kia sẽ được hắn chọn đầu tiên. Hắn cũng không sợ có người tiết lộ ra ngoài. Có lẽ đệ tử Lam Ngọc Môn không có hứng thú tố cáo. Hắn rất yên tâm diêm tu, cho nên mất hứng liền mắng. Ở địa bàn của mình thích mắng người nào thì mắng người đấy. Nơi này chỉ có ta lớn nhất. Đang lúc này bên ngoài có một thủ hạ bước nhanh vào chắp tay bẩm báo. Động chủ, Hồng Miên đại cô, Trấn Hải Sơn tới chơi. Miêu Nghị động chủ ngồi trên ghế gỗ giống như đại vương sơn tặc sửng sốt. Nàng vì sao tới đây? Có mấy người? Hai, chỉ mang theo một tên tùy tùng. Làm gì vậy? Miêu Nghị có chút suy đoán không ra, đứng dậy sải bước. Ta đi xem thử. Lúc này Hồng Miên đứng bên ngoài đại điện đã trở thành một mảnh phế tích, kinh sợ, giật mình dĩ nhiên là hai mươi mấy cỗ thi thể treo trong gió rét thảm không nỡ nhìn kia. Chuyện này nàng từng nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới đã lâu như vậy còn có thể thấy, còn có thể bị dọa cho kinh sợ. Tiếp theo giật mình là Đông Lai Động trở thành một mảng phế tích, ngay cả bóng người khi công cũng không thấy, vẫn ngổn ngang bừa bãi, hoang tàn như cũ, tuyết phủ dày đặc, không hề có dấu hiệu gì là đang thi công xây dựng lại. Rốt cuộc Miêu đại động chủ đang giở trò quỷ gì? Hồng Miên cho mày, có hơi nghi ngờ Miêu Nghị có phải là loại người biến thái hay không? không xây lại Đông Lai Động thì cũng thôi, cũng không thu hồi mười mấy cố thi thể nữ nhân không mảnh vải. Thật quá ghê tởm, hắn nhìn mỗi ngày không thấy ghê tởm sao? Đại cô cô, vì sao ngài có nhã hứng tới Đông Lai Động ta như vậy? Miêu Nghị từ rất xa cười ha hả chắp tay chào hỏi. Đợi hắn đi tới trước mặt của mình, Hồng Miên chỉ thi thể cau mày hỏi. Miêu động chủ, đây là ý gì? Ha, an cư tư nguy, tức là sống yên ổn, đến nghĩ đến những ngày tháng gian nguy, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Miêu Nghị nói một câu nhẹ nhàng như cho qua chuyện, trong mắt lại thoáng qua vẻ lạnh lùng đau đớn, rõ ràng bị khơi lại vết thương trong lòng. Địa bàn bị người ta đập, bị người ta đâm sát treo cổ ở chỗ này, hắn động chủ không thể báo thù an táng cho các nàng, ngày nào hắn cũng lấy làm xấu hổ nhục nhã. Hồng Miên cảm thấy còn cao, nôn ruột, lại thầm mắng Miêu Nghị là biến thái. Không được, trở về phải nghĩ biện pháp ngăn trở, ngàn vạn lần không thể để cho sơn chủ thích tên biến thái này, nếu không ngày sau tìm mọi mình cũng phải phục dịch kẻ biến thái như hắn. Vậy tại sao ngươi còn chưa xây dựng lại Đông Lai Động? Trời rét đóng băng không thể thi công. Miêu Nghị qua loa tắc trách cho qua chuyện. Hồng Miên không biết nói gì, phát hiện lý do của tên này thật sự là nhiều. Kết quả Miêu Nghị hỏi ngược lại. Đại cô không biết vì sao tới nơi này. Hồng Miên đáp. Phùng Mệnh tới tra xét tiến triển xây dựng Đông Lai Động. Ai nhờ Miêu Động Chủ để cho ta xem cảnh tượng này. Hồng Miên thật sự là không biết sau khi trở về sẽ bẩm báo với Sơn Chủ thế nào. Miêu Nghị thầm mắng trong lòng. Cần phải phái thiếp thân thị nữ tới giám sát mình sao? Nhất định là tiện nhân kia lại muốn giở trò gì đối với mình. Dưới tay ta có 10 vạn tín đồ. Xây dựng lại một Đông Lai Động bất quá chỉ đơn giản như ăn sáng. Không vội không vội. Miêu Động Chủ cười nói một phen quay đầu mời Hồng Miên vào hàn xá nghỉ tạm. Hắn cố ý dành riêng cho nàng một gian nhà gỗ. Phụng bồi mấy câu Miêu Đại Động Chủ nhận định đối phương là muốn đến tra xét, bèn lấy cớ có chuyện phải đi không thèm để ý. Chuyện phục dịch nữ nhân giao cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Trước mắt Đông Lai Động cũng đã không còn thị nữ nào khác. Chủ yếu là điều kiện bất tiện, trời giá rét đóng băng, lại sống ngoài sơn giã trong lều gỗ, có đưa thị nữ thông thường tới cũng không chịu nổi. Nhưng Hồng Miên lại mang theo nhiệm vụ mà tới, không phải tới hưởng thụ, huống chi điều kiện nơi này cũng không thể nói là hưởng thụ. Sau khi trải qua vài câu trò chuyện làm quen với hai nha đầu, Hồng Miên giơ tay bẻ một cột băng nhỏ từ mái nhà rũ xuống, cầm trong tay bẻ gãy, nhìn phế tích dưới chân núi than thở. Động chủ các ngươi thật là quá đáng, lại nhân tâm nhìn hai thị nữ xinh đẹp yêu kiều của mình chịu khổ sở trong mùa đông tuyết lạnh, không chịu tranh thủ thời gian xây dựng lại Đông Lai Động. Các ngươi nhìn đám tỉ muội của mình mà xem, hắn còn nhẫn tâm bất kể các nàng phơi thây ở đó mà không chôn cất. Nghe có người nói chấu sủ nhân của mình, hai nhà đầu cắn môi, nhưng vì thân phận người ta nên không tiện phản bác. Bất quá cuối cùng không nhịn được, Tuyết Nhi thấp giọng trợ giúp chủ nhân phân giải. Đại cô, không phải là như vậy, người nghĩ oan cho động chủ chúng ta rồi. Động chủ nói ngày nào chưa báo thù cho bọn tỉ muội, ngày ấy vẫn không xây dựng lại Đông Lai Động, để cho các tỉ muội vẫn nhìn hắn. Động chủ... Nàng còn muốn nói tiếp thì đã bị Thiên Nhi bên cạnh, len lén kéo tay áo một cái, tức thì mau chóng ngậm miệng. Ở trước mặt Hồng Miên, hai nàng vẫn toàn ngây thơ non nớt. Hồng Miên cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn hai người một cái, không hề để ý động tác nho nhỏ của hai nàng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra là như vậy, ngày nào chưa báo thù ngày ấy vẫn không xây dựng lại Đông Lai Động, chẳng lẽ là mình hiểu lầm Miêu Đại Động Chủ là tên biến thái rồi sao? Bất quá vẫn là biến thái, dùng loại phương thức biến thái này để tỏ rõ chính mình. Dĩ nhiên nàng cũng tìm được phương pháp tiết lộ tin tức không lộ dấu vết, lắc đầu thở dài một tiếng. Qua lại khuyên động chủ của các ngươi đi, không cần nhắc tới chuyện báo thù nữa, hiện tại ba người Viên Chính Côn đã trở thành thủ hạ của Hùng Khiếu Sơn Chủ, ra sức ở Trường Phong Động. Mọi người đã thành đồng liêu, chuyện đã qua cứ để cho hắn nói trở thành mây quá khứ đi. Thiên Nhi Tuyết Nhi lập tức trợn to cặp mắt, thì ra những người xấu kia ở Trường Phong Động. Gần đây hai nha đầu ở bên cạnh Miêu Nghị, gần như ngày nào cũng nghe Miêu Nghị và đám thủ hạ thương nghị chuyện báo thù. Động chủ vẫn đau đầu những óc không biết cừu nhân trốn đi đâu, lại không tiện khua chiêng gióng trống đi tìm. Bây giờ tung tích bọn họ đột nhiên bại lộ, hai nha đầu không nhịn được nắm thật chặt quả đấm. Ngày nào các nàng cũng nhìn thấy thi thể các tỷ muội kia, rất khó chịu, cũng rất muốn báo thù. Yên lặng chú ý tới phản ứng của hai người, Hồng Miên đã hiểu rõ trong lòng, đã biết đạt đến mục đích sơn chủ giao cho mình tới đây. Không cần nói thêm gì nữa, nếu không ngược lại dễ làm cho người ta nghi ngờ. Rất nhanh câu chuyện đã được chuyển sang đề tài khác, ví dụ như phong cảnh xung quanh Đông Lai Động. Quá đáng hơn là Đông Lai Động lại hỏi chuyện hai nha đầu làm ấm giường cho Miêu Nghị. Đề tài mập mờ như vậy đừng nói hai nha đầu, ngay cả Hồng Miên Trắm cũng cảm thấy ngượng miệng. Nhưng không có cách nào khác, lần này ngoại trừ phải hoàn thành nhiệm vụ sơn chủ giao phó, còn thêm nhiệm vụ riêng tư nữa. Bởi vì nàng và Lục Liễn không muốn thấy sơn chủ mình nhảy vào trong hố lửa. Trước khi tới đây, Lục Liễn len lén giữ nàng nói, không biết sơn chủ có thật sự có ý với Miêu Động chủ hay không. Hồng Miên nói có thì đã sao. Lục Liễu nói, chúng ta không gặp hắn được bao nhiêu lần, vạn nhất bản thân tên nọ có vấn đề. Tì tì, nếu như sơn chủ thật sự cùng hắn, sau này chúng ta phải phục vụ hắn. Tì không muốn gặp người có vấn đề phải không? Phải lưu ý thật kỹ. Trải qua nhắc nhở, Hồng Miên cũng cho là đúng. Loại chuyện đó rất phổ biến trong giới tu hành. Sau khi một ít nam nhân tìm bạn lữ song tu, sẽ thường thu cả thị nữ của bạn lữ mình. Có người trắng trợn không kiêng nể, có kẻ âm thầm lặng lẽ. Hai người hiểu rất rõ ràng tính tình Tần Vi Vi. Nàng luôn luôn không ưa thích nam nhân làm loạn ở phương diện này. Nếu thật sự cuối cùng xuất hiện loại chuyện, Lục Liễu nói, chắc chắn Tần Vi Vi sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó không biết giữ chủ tớ sẽ tranh giành, bất hòa với nhau tới mức nào. Vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại, Hồng Huyên muốn tìm hiểu Miêu Đại Động Chủ trên mọi phương diện. Chuyện này giữa hắn và hai thị nữ bất quá chỉ là một trong số đó. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng không phải là trẻ con, tự nhiên biết đề tài mập mờ Hồng Miên là ám chỉ chuyện gì, khiến cho hai nàng vô cùng xấu hổ. Thấy hai người nhăn nhó, Hồng Miên lại bổn cũ soạn lại, chê bai thoá mạ Miêu Nghị dùng phép kích tướng. Cuối cùng ngay cả Thiên Nhi cũng không nhịn được giải thích. Đại cô, động chủ không phải loại người như ngài nghĩ. Từ trước tới nay, hắn chưa từng làm chuyện đó với chúng ta, chưa hề chạm qua. Tại sao lại tệ hại giống như ngài nói? Hồng Miên cũng không trông cậy vào Miêu Nghị là chính nhân quân tử gì. Giới tu hành chuyện chủ nhân ngủ với thị nữ là rất bình thường. Chỉ là muốn thăm dò tính tình của Miêu Nghị như thế nào. Huống chi nếu như sơn chủ thật sự có ý, như vậy hiển nhiên cũng đã động lòng về phương diện này. Sau khi trở về nàng cũng dễ ăn nói, không ngờ rằng nhận được một câu trả lời như vậy. Sau khi sửng sốt hồi lâu, Hồng Miên nhạc nhiên nói. Các ngươi ở chung một chỗ lâu như vậy, từ trước tới nay Miêu Động Chủ vẫn chưa hề động tới các ngươi ư? Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, mỗi lần giúp động chủ tắm rửa Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi thấy tim mình đập thình thịch như nai nhảy, thậm chí mong chờ động chủ sẽ làm gì đó đối với các nàng. Bởi vì các nàng trước khi bị đưa tới Đông Lai Động đã có mụ mụ chuyên môn các nàng dạy hầu hạ về chuyện đấy, có thể làm hài lòng tiên nhân. Cho nên hai nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư, biết sớm muộn gì cũng phải hầu hạ chăn gối cho động chủ. Không ngờ rằng luyện ra một thân bản lĩnh chỉ là vô ích, không tìm được cơ hội phục vụ cho chủ nhân. Vẻ mặt Thiên Nhi và Tuyết Nhi trở nên xấu hổ ngượng ngùng thì nhau lắc đầu quầy quậy, ý là không hề đụng tới các nàng. Chuyện này là thật hay giả? Hồng Miên ép hỏi lần nữa. Tuyết Nhi cúi đầu thấp giọng. Trên thực tế động chủ không phải là loại người như vậy. Bây giờ các ngươi còn là xử nữ. Hồng Miên vô cùng kinh ngạc không nhịn được truy cứu tới cùng. Mặc dù bản thân nàng cũng còn là xử nữ. Hai nhà đầu tự nhiên thừa nhận, nhưng Hồng Miên vẫn khó có thể tin tưởng, có đời này còn có mèo chơi mỡ hay sao? Vì thế Hồng Miên không tiếc lấy thân phận đại cô, kéo hai nàng vào trong nhà, đóng cửa lại cưỡng ép các nàng cởi y phục kiểm tra. Kết quả cuối cùng là hai nha đầu đỏ mặt chỉnh đốn y phục, Hồng Miên thì nhìn chăm chăm hai nàng vẻ mặt đầy không thể nào mà tin tưởng nổi. Thật sự, thắng cả thiên ngôn vạn ngữ, Miêu Đại Động Chủ thật sự chưa hề động tới thị nữ của mình. Vòng vo hết nửa ngày, Hồng Miên cũng hoàn thành nhiệm vụ, không còn hứng thú ở lại nữa, cười hì hì cáo từ Miêu Nghị đi. Miêu Nghị đích thân đưa nàng đến bến bên ngoài của sơn môn sụp đổ, do cam nhìn bóng lưng biến mất xa xa dưới chân núi. Lại nhớ vừa rồi ánh mắt Hồng Miên nhìn Vinh có vẻ hết sức kỳ quái. Mình cũng không phải là quái vật, không biết lại đang giở trò quỷ gì. Lắc đầu một cái, hắn cũng không sợ nàng. Đang muốn đi trở về thì chợt thấy Thiên Nhi và Tuyết Nhi vội vã chạy tới. Động chủ, chúng ta biết chủ nhân ở đâu rồi. Tình huống thế nào? Miêu Nghị bảo hai người đừng nóng vội, chờ bình tĩnh rồi hãy nói sau. Sau đó hỏi rõ tình huống bèn chừng mắt nhìn một cái. Còn bà nó, ta xem các người chạy đằng nào, Người đâu, tất cả nhân mã tập hợp. Có thể nói là hắn giống to một tiếng, nín nhịn lâu như vậy rốt cục đã tới lúc phát tiết. Rất nhanh, Nguyên Phương cùng lại Vũ Hâm dẫn dắt nhân thủ vội vàng chạy tới. Tuyết Nhi và Thiên Nhi lặng lẽ đứng sau lưng của Miêu Nghị. Các nàng thích nhất nhìn dáng vẻ động chủ phát hiệu lệnh uy phong lẫm lẫm triệu tập nhân mã. Diêm Tu thân là đại quản gia của Đông Lai Động cũng lên bên cạnh Tuyết Nhi sau lưng Miêu động chủ. Thấy thành viên đến đông đủ, Miêu Nghị đã bình tĩnh lại. Nếu mang theo nhiều người như vậy đi giết, từ số nhân thủ rất dễ dàng bị bại lộ. Cộng thêm hắn cùng Hùng Khiếu có cửu oán, muốn không để cho người ta khẳng định mình cũng là khó khăn. Có thể để cho người nghi ngờ, nhưng không thể để cho người ta khẳng định. Đây chính là quy tắc của trò chơi. Ở trong quy tắc sẽ phải tuân thủ một mức độ nhất định, trừ phi có năng lực thành lập quy tắc, nếu không vẫn nên ngoan ngoãn tuân thủ, nếu không sẽ bị quy tắc nghiền ép thành phấn vụn. Cuối cùng hắn bảo Nguyên Phương mang theo nhân mã nửa động lui ra, để lại đám người lại Vũ Hâm. Sau khi dặn dò lại Vũ Hàm một phen, Miêu Nghị lại lấy ra 10 chiếc mặt nạ rúi vào trong tay lão, nhắc nhở lần nữa. Cần phải bắt sống ba tên kia mang về. Lão tử phải lột da sống bọn chúng trước mặt mười mấy cỗ thi thể treo trên đại điện kia. Nếu không bắt sống được, tối thiểu cũng phải cắt đứt thủ cấp của bọn chúng mang về cúng tế. Dạ. Lại Vũ Hàm lĩnh mệnh, quay người phân phát hơn 10 chiếc mặt nạ vào trong tay. Lần này Miêu Nghị để cho lão dẫn đội, dẫn đi Trường Phong động thủ. Lão không hề từ chối chuyện này. Sư phó Hồng Trường Hải vô cùng hy vọng Miêu Nghị và Dương Khánh gây thù kết oán thật sâu. Tự nhiên bọn lão rất vui lòng làm chuyện này. Nói đến Trường Phong động, đó là quê nhà của Trường Phong thành chủ Miêu Nghị. Hắn vốn định đích thân đi Trường Phong thành báo thù, nhưng lại bị thuộc cấp, chấp mệnh hiện thực. Thực lực quán hiện giờ nếu không mặc vào một thân chiến giáp, làm vào loại chuyện này sẽ không được thuận tiện. Nếu như mặc vào chỉ sợ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là Miêu Nghị hắn động thủ. Không thể làm gì khác hơn là giao chuyện này cho thủ hạ đi làm. Về phần 10 tấm mặt nạ kia là di vật của Ngũ Hoa phu nhân để lại ở Tinh Tú Hải. Trong nhẫn chữ vật của nữ nhân kia có một đống đồ ngổn ngang, cũng đỡ cho hắn mất công tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, lại Vũ Hàm dẫn theo người cưỡi 10 thất long câu ầm ầm đạp tuyết mà đi. Bên kia Hồng Miên mới vừa lộ tin tức không bao lâu, bên này người báo thù đã lên đường, có thể nói là Miêu đại động chủ một khắc cũng không chịu chờ đợi. Tổng cộng 10 người, một tên tu sĩ thanh niên nhất phẩm, một tên bạch liên cửu phẩm, bát thất lục phẩm mỗi thứ đều một tên, bạch liên ngũ phẩm có 5 tên. Đội hình như vậy đối phó mỗi một Trường Phong động, Miêu đại động chủ đứng ở trước sơn môn đưa mắt nhìn theo tin tưởng 10 phần. Nếu là như vậy còn thất thủ, vậy Lam Ngọc Môn thật sự là một lũ phế vật, lần sau trừ phân chia cho bọn họ cũng không thể nói gì được. Ban đêm, bông tuyết rơi là tả. Hồng Miên dẫn theo một tên tùy tùng vội vã chạy về trấn Hải Sơn. Sau khi nhảy xuống long câu bèn bước nhanh vào đại điện. Nghe thấy động tĩnh bên trong, Tần Vi Vi và Lục Liễn đoán ra được nàng trở về, bằng không nhất định sẽ có đội tuần đêm có phản ứng. Thấy sơn chủ cùng muội muội đứng ở cửa phòng khách chờ mình, Hồng Miên bước nhanh tới hành lễ. Sơn chủ, tỷ nữ may mắn không làm nhục mệnh, trở về phục mệnh. Tần Vi Vi nhìn chung quanh thấy không có người ngoài bèn nắm lấy tay nàng dẫn vào bên trong, vừa đi vừa hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Lục Liễu cũng nhảy chân sáo theo, giỏng tay lắng nghe, không có quy củ gì, giống như ba tỷ muội. Nói đến Tần Vi Vi, thật ra thì nữ nhân này cũng rất đáng thương, từ nhỏ bên người cũng không có bạn chơi. Tình huống tuổi thơ của con em người phàm có nhiều bạn chơi từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên người của nàng. Lúc còn tấm bé đã theo bên cạnh Dương Khánh, được Thanh Mai cùng Thanh Cúc nuôi lớn. Thế nhưng Dương Khánh vẫn chưa tiết lộ quan hệ máu mủ với nàng lần nào. Vì thế Dương Khánh cảm thấy đau lòng, luôn luôn làm tròn trách nhiệm của phụ thân. Không đơn thuần chỉ hy vọng nữ nhi của mình một ngày càng tu vi cao thâm, mà còn hy vọng nữ nhi có thể hưởng thụ được hạnh phúc của người bình thường. Thật ra, hết sức quan tâm tới chuyện bạn lữ của nữ nhi. Mà sau đó hai thị nữ Hồng Miên, Lục Liễu gần như trở thành bạn thân trốn khuê phòng của nàng. Trước mặt người khác vẫn giữ quan hệ chủ tớ, sau lưng thì giống như hiện tại, không phân chia địa vị trên giới nghiêm khắc. Tần Vi Vi kéo Hồng Miên ngồi trên giường, sau khi nghe kể lại tình huống ở Đông Lai Động thì cũng có vẻ kinh ngạc. Đông Lai Động vẫn chưa xây dựng lại, mười mấy cỗ thi thể kia vẫn treo, chưa được chôn cất ư? Hồng Miên gật đầu nói. Tỷ nữ do thám được từ thị nữ hầu hạ của Miêu Động Chủ mới biết được hắn từng phát lời thề ngay trước mặt mười mấy cỗ thi thể kia. Ngày nào còn chưa báo thù cho các nàng, ngày đó sẽ không xây dựng Đông Lai Động để cho các nàng nhìn hắn cả ngày lẫn đêm. Lục Liễu cũng hít một hơi khí lạnh, giật mình nói: Miêu động chủ này thật sự là người có cá tính. Ánh mắt Tần Vi Vi khẽ chớp, cắn môi. Trước đó nàng vẫn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, thậm chí cảm giác có hơi hồ đồ. Hôm nay nghe được tình huống của Đông Lai Động, trong lòng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sơn chủ, có một chuyện rất thú vị liên quan tới Miêu động chủ và hai tên thị nữ của hắn. Hồng Miên đột nhiên cười hì hì một tiếng. Lục Liễu bĩu môi, quan hệ như vậy còn có thể có chuyện gì? Tần Vi Vi cũng nhướng mày hừ lạnh nói: Nam nhân không một ai tốt. Sơn chủ, không phải là như ngài nghĩ. Hồng Miên hé miệng cười một tiếng. Hai nhà đầu kia vẫn còn là xử nữ. Sắc mặt dần trở lên lạnh lẽo, nhưng sau khi nghe vậy Tần Vi Vi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hồng Miên, có vẻ muốn nói lại thôi, có mấy lời muốn hỏi lại không thể nào thốt ra ngoài miệng. Nữ nhân này cũng rất cứng miệng, có lẽ là do quá mức tự ái. Lục Liễu cũng ngạc nhiên một trận, bất quá sau đó lộ ra vẻ tò mò. Thật ư? Là thật, lúc đầu ta cũng không tin, vì vậy bắt hai nhà đầu kia. Hồng Miên khẽ cười kể lại những chuyện mình đã trải qua ở hai nhà đầu kia kiểm tra. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác như vậy quả thực là quá mức hoang đường. Tần Vi Vi đã giải khai mối nghi ngờ trong lòng, im lặng một hồi. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường, nàng không ai muốn biết tâm sự của mình, cũng không chịu thổ lộ với hai thị nữ Tầm Phúc. Ánh mắt hai thị nữ đồng thời tập trung vào nàng, lặng lẽ quan sát. Không nhìn ra nàng có phản ứng khác gì, Lục Liễu thử thăm dò nhạo báng hỏi: Sơn chủ, thật sự đã xuất hiện cái loại nam nhân không làm loạn, biết làm thế nào cho phải? Làm gì cho phải? Tần Vi Vi theo bản năng hỏi lại, bất quá rất nhanh hiểu ra, nhất thời thẹn quá hóa giận, vật nhã Lục Liễu trên giường đánh vào mông nàng bồm bốp. Ngay cái bản sơn chủ cũng dám nhạo báng, quả thật là vô pháp vô thiên. Hồng Miên cũng nhào tới đánh giúp một tay, đánh tới nỗi Lục Liễu liên tiếp cầu xin tha thứ. Đùa dẫn xong, Tần Vi Vi sửa sang y phục đứng lên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho là nam nhân nào cũng được bản sơn chủ để ý hay sao? Chỉ bằng vào hắn ư? Cho dù hắn là có một vạn điểm tốt cũng không xứng xách giày cho ta. Nói xong phất tay áo bỏ đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn bông tuyết đang bay lả tả. Một thân quần áo trắng như tuyết, anh vẫn có vẻ ngơ ngác hoang mang, trong đầu hiện lên tình cảnh vạn vần nguy cấp được Bêu Nghị kéo lên Long Câu ngày trước. Ôm chặt lấy ta. Tiếng quát chói tai của hắn thỉnh thoảng còn vang lên bên tai của nàng, khiến cho nàng phải xuất thần. Tình cảnh hai cánh tay ôm chặt lấy lưng hùm vai gấu của hắn, dính sát vào nhau lại càng khắc cốt minh tâm cực kỳ khó quên. Hồng Miên, Lục Liễu từ từ đi tới cửa ngơ ngác nhìn nhau, lè lưỡi một cái. Trường Phong Động. Trong đêm tuyết giá, nơi xa giữa ngọn núi có 10 người cưỡi Long Câu đang chậm rãi tiến tới, cuối cùng dừng bước trên một đỉnh ngọn núi nhìn về phía lửa đèn sáng choang ngoài xa. Sau khi đêm xuống, người người đã thay y phục trắng. Sau khi trải qua quan sát một hồi, 10 người trụm đầu vào nhau bàn tán, nhỏ nhỏ một hồi, rồi xóa tóc rối bời xuống, tận vai, ai nấy đeo mặt nạ đeo vào. Chuyện này không theo quy tắc chỉ có thể làm âm thầm, không thể bại lộ thân phận, Miêu Nghị đã liên tục dặn dò nhiều lần. Giống như lúc trước Hùng Khiếu muốn ngấm ngầm giết chết hắn, cũng chỉ có thể hạ thủ sau lưng, tuyệt không dám công khai hành động. Lại Vũ Hàm cầm đầu, ngồi ngay ngắn trên Long Câu nhìn nhắm bốn phía một lượt, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong đó có 3 thất Long Câu lập tức tản ra, gồm có một tên tu sĩ bạch lên bát phẩm, thất phẩm và lục phẩm, đi quanh bốn phía dãy núi, cùng với bên này trấn thủ bốn phương hướng xung quanh Trường Phong Động. Chuẩn bị xong, Lại Vũ Hàm phất tay chỉ về phía Trường Phong Động nằm giữa dãy núi. 6 tên tu sĩ theo phía sau của lão, 5 tên tu sĩ bạch lên ngũ phẩm, đi theo một tên tu sĩ bạch lên cửu phẩm, lấy hết tốc độ chạy tới ầm ầm, còn không giấu giếm hành tung giết chóc như trước nữa. Tu sĩ canh giữ trước cửa Trường Phong Động, nghe tiếng thi pháp nhãn nhìn, chỉ thấy 6 tên đeo mặt nạ tóc tai bù xù đang cưỡi Long Câu vọt tới. Trang phục quỷ dị như vậy, không cần nghĩ cũng biết người tới bất thiện, sắc mặt của y lập tức đại biến. Y giống lên một tiếng thật to cảnh cáo, tín hiệu cảnh cáo vang lên, bên trong các phủ đệ tu hành ở trong Trường Phong Động lập tức xuất hiện những bóng người lướt ra, nhanh chóng chuẩn bị ứng đối. Tu sĩ canh sơn môn cũng không cần biết tu vi người tới thế nào, nhiều địch nhân như vậy là thực tế, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi chân y không thể nào nhanh hơn tốc độ của Long Câu, người đeo mặt nạ cầm đầu vọt tới vung trường thương đâm ra. Pháp lực cường hãn như thực chất bắn ra, tên tu sĩ Bạch Liên cửu phẩm là người đầu tiên xuất thủ. Một đường tuyết lướt qua mặt đất, ầm một tiếng, một mảng đất lẫn tuyết bị hất lên. Rầm, mảng đất kia bị úp xuống sau lưng tu sĩ Trường Phong Động đang chạy trốn, đầu y lộ ra bên ngoài đang phun máu. Sáu tu sĩ chạy qua bên cạnh y cũng không ai giết chết y. Vừa thấy thực lực đối phương như vậy, tu sĩ giữ sơn môn bị đè dưới đất lập tức biết địch nhân xâm phạm không phải hiền lành. Thực lực này ít nhất là Bạch Liên ngũ phẩm, mà nhìn uy lực đối phương xuất thủ chỉ sợ còn xa hơn Bạch Liên ngũ phẩm. Tu sĩ kia dứt khoát nhắm mắt lại nằm im dưới đất chả chết. Mà lúc này Trường Phong Động chủ đã chỉnh đốn thủ hạ chạy tới nghênh chiến từ xa giận quát một tiếng. Là ai tới, dám xâm phạm Trường Phong Động ta? Bên này không trả lời lao thẳng vào nhân mã đối phương. Người cầm đầu đeo mặt nạ xông thẳng vào trận chiến đấu với Trường Phong Động chủ. Chỉ thấy y xuất thủ ung dung có thừa mà Trường Phong Động chủ lại âm thầm kinh hãi. Trường Phong Động chủ chỉ có tu vi Bạch Liên ngũ phẩm. Vừa giao thủ một chiêu liền biết mình kém xa không phải đối thủ của đối phương, thầm nói không ổn. Nhưng y lại mơ hồ phát hiện người tới dường như không có ý giết mình. Một thương đánh bay vũ khí trong tay y, vung trường thương lên, thuận thế nện xuống, bổ trúng đầu vật cưỡi của y vỡ tan. Não bay tung tóe, không hề tiếp tục đuổi giết mà vòng tránh y, cầm theo một miếng ngọc điệp quan sát trong tay từng tên thủ hạ của y. Cần phải biết sáu người đeo mặt nạ tới nơi này, trừ người cầm đầu là Bạch Liên cửu phẩm ra. Năm người khác ai nấy đều có thực lực sánh ngang Trường Phong Động chủ, tự hỏi mọi người Trường Phong Động làm sao chống đỡ được. Trong tiếng ầm ầm, đất đá lẫn với tuyết tung bay tán loạn vì pháp được nghiền nát, chỉ trong thoáng chốc, Trường Phong Động đã bị đánh cho người bay ngã mật. Kỳ quái mặc dù đối phương thế tới hung hăng, đánh cho mọi người không có lực hoàn thủ, nhưng chỉ giết vật cưỡi mà không giết người. Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng đang có mặt trong hỗn chiến, hai người vẫn đoàn kết với nhau bên cạnh Viên Chính Côn. Mặc dù Viên Chính Côn cũng có thực lực Bạch Liên ngũ phẩm, nhưng không chống đỡ nổi nhiều tu sĩ có thực lực tương đương mình liên thủ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, mình mới không được đầu hàng bao lâu vì sao gặp phải chuyện này? Rốt cục Nam Tiên Phủ này là thế nào? Vì sao có vẻ không thái bình? Viên Chính Côn vừa mới ngăn cản được một thương Long Câu của y đã phát ra một tràng tiếng hí dài liên tục ngã xuống đất. Bị một đạo hàn quang đánh gục, Viên Chính Côn nhanh chóng bay ra phía sau. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhân mã vật cưỡi Trường Phong Động bị đánh gục, mọi người rối rít thối lui về phía sau, vây xung quanh Trường Phong Động chủ. Mà sáu người đeo mặt nạ đã dùng thương xếp thành một hàng ngang. Rốt cuộc các người là ai? Vì sao nửa đêm tập kích Trường Phong Động ta? Trường Phong Động chủ giận toát một tiếng. Ai ngờ tu sĩ cầm đầu ngọc điệp trong tay quét nhìn sáu người, sau đó đưa tay chỉ về ba phía của ba người Viên Chính Côn. Phát ra giọng khàn khàn. Chính là ba người bọn họ, giao chúng ra đây tha cho các người không chết, nếu không không tha. Năm tên kỵ sĩ hai bên tả hữu lập tức xông lên lao thẳng tới ba người. Ba người Viên Chính Côn tả kinh, tự hồ trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì. Tại sao chỉ nhắm vào ba người bọn họ? Ba người bọn họ cứ cừu oán với ai tự hồ không cần suy nghĩ nhiều, mơ hồ đoán ra được thân phận người tới. Chạy! Viên Chính Côn kinh hô một tiếng cùng Lý Tín Tôn Kiều Kiều lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng có thể chạy qua tốc độ của Long Câu sao? Sau lưng tiếng xé gió lướt tới, ba người nhanh chóng hướng thương chống đỡ. Ba tiếng binh binh vang dội, vũ khí trong tay ba người Viên Chính Côn không phải bị hất ra, chính là bị đánh bay. Sau đó vang lên mấy tiếng binh binh, ba người cũng bị năm thất Long Câu, trận hình mũi đao vọt đụng phải bay ngược ra. Đây chính là kết quả mất đi ưu thế Long Câu. Tu sĩ cấp Thanh Liên cũng không dám hứng chịu một húc của Long Câu, huống chi là bọn họ. Lực húc của Long Câu hết sức kinh người, thanh âm xương cốt gãy lìa của ba người vang lên rằng rặc trong đêm, phun máu ra suối như suối trào. Năm người ngồi trên Long Câu đuổi theo, vung thương đâm xuyên thấu bụng ba người, sau đó hất mạnh ba người lăn lông lốc trên mặt đất. Ba người ngã xuống đất, phun máu kêu thảm thiết. Năm binh sĩ nhanh chóng quay đầu lại nói, ba người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ôm bụng chảy máu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hằng, hằng, hằng. Năm kỵ sĩ tới đây cũng không để cho tới bọn họ đầu hàng. Trường thương trong tay đâm ra một trận khiến cho năng lực phản kháng của ba người hoàn toàn biến mất. Ba thể xác tàn phế đang dê dỉ thảm thiết bị ba kỵ sĩ rất nhanh mang đi. Người cầm đầu tóc tai bù xù đeo mặt nạ ngửa mặt lên trời, Dưới đêm tuyết phát ra một tiếng thét dài, phát ra tín hiệu đắc thủ cho bốn người bảo vệ ở bốn phương dãy núi phòng ngự, cho có kẻ nào đầu toát chạy thục mạng. Sau đó Dục Long Câu nhanh chóng quay đầu đi, năm kỵ sĩ sau lưng vội vàng đuổi theo. Quả nhiên bọn họ tuân thủ cam kết, không động thủ với bất cứ người khác. Mà bọn người Trường Phong Động cũng bị mặt mũi bầm dập hù dọa, không còn dám tiếp tục động thủ, bởi vì đối phương thực sự có năng lực giết bọn họ không tha. Huống chi hai phủ đều biết ân oán giữa Hùng Khiếu và Miêu Nghị. Sau khi ba người Viên Chính Côn được phân tới làm thủ hạ của mình, Trường Phong Động chủ đã mơ hồ lo lắng tên điên Miêu Nghị kia sẽ trả thù. Thử hỏi, ngay cả Hùng Khiếu Miêu Nghị cũng dám đối nghịch, còn sợ một Trường Phong Động chủ sao? Quả nhiên! Trường Phong Động chủ nghiến răng nghiến lợi nói, không cần phải nói, nhất định là tên Miêu Nghị kia làm chuyện tốt. Nghe nói Đông Lai Động của hắn chiêu thu 20 tên cao thủ. Hôm nay bọn hắn tấn công Trường Phong Động chúng ta thật là ghê tởm. Bên cạnh lập tức có người hỏi, Động chủ, có cần đuổi theo không? Trường Phong Động chủ quay đầu lại phun nước bọt vào mặt kẻ ấy. Đuổi cái gì mà đuổi? Chúng ta không còn vật cưỡi, đuổi cái gì? Cho dù đuổi kịp, người cho rằng chúng không dám giết lời giật khẩu hay sao? Chuyện như vậy chúng ta không chọc nổi, để cho Sơn chủ xử lý đi. Đêm khuya, trong rừng tuyết, 10 kỵ sĩ vừa gặp nhau, sau lại lấy lại vũ hàm kiểm tra xác nhận ba người Viên Chính Côn vẫn còn đang kêu gào rên rỉ vung tay lên. Đi! 10 kỵ sĩ lập tức dầm dập lao đi. Chiều hôm sau, 10 kỵ sĩ băng núi vượt đèo một mạch rốt cục đã trở về Đông Lai Động. Lại Vũ Hàm vừa nhảy xuống Long Câu nhanh chóng lướt tới bên ngoài nhà gỗ của động chủ. Vừa đúng lúc chạm mặt Miêu Nghị đại động chủ đang tu luyện, nghe được động tĩnh thu công ra ngoài. Miêu Nghị ra khỏi cửa nheo mắt nhìn chân núi cười lạnh nói, làm xong chưa? May mắn không làm nhục mạng, đã bắt được. Lại Vũ Hàm ôm quyền phục bệnh, vừa nói vừa đi theo sau lưng của Miêu Nghị xuống chân núi. Có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Không có giết những người khác ở Trường Phong Động chứ? Không có. Y theo động chủ căn dặn, chẳng qua chỉ đả thương bọn họ, cũng không giết một người nào. Rất tốt. Bất quá tiện nghi cho tên tổ tặc Hùng Khiếu kia. Chờ y đến tìm ta gây phiền phức. Miêu Nghị cười đến méo cả miệng. Dưới tay có nhân mã nghe lệnh làm việc, không cần tự mình xuất thân đi mạo hiểm. Cảm giác này thật đúng là thoải mái. Vốn theo tính tình của hắn, vẫn hận không thể giết sạch đám thủ hạ của Hùng Khiếu, để cho y nếm thử mùi vị một sơn chủ trắng tay. Nhưng làm như vậy là không thực tế. Cho dù giết người diệt khẩu làm sạch sẽ, nhưng nếu thật sự giết sạch nhân mã của Hùng Khiếu, đó không phải là chuyện nhỏ. Chắc chắn Nam Tuyên Phủ sẽ tra xét cho ra lẽ. Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm chỉ sợ Dương Khánh cũng không thể nào cứu được Miêu Nghị. Bất quá nếu ban đầu Hùng Khiếu có thể làm một, bây giờ Miêu Nghị có thể làm 10. Không phải là Hùng Khiếu, người từng buộc phái thuộc hạ che mặt tới giết ta, chết cũng không thừa nhận sao? Hôm nay lão tử cũng phái người bịt mặt tới chỗ ngươi chơi đùa một chút. Không giết những người khác, chỉ bắt ba tên Viên Chính Côn, cũng chính là muốn để cho Hùng Khiếu ngươi biết ta là làm. Đến lúc đó lão tử cũng thà chết không thừa nhận. Ngươi không có chứng cứ làm sao có thể làm khó dễ được ta, chẳng lẽ còn có thể đổ hết lên đầu của ta sao? Nhớ trước kia Dương Khánh bảo Thanh Mai tới chuyển lời cho Miêu Nghị, nếu một ngày Miêu Nghị hắn có thể có được địa thế của Hùng Khiếu ở Nam Tiên Phủ, Dương Khánh sẽ cho hắn chiếm địa bàn của Hùng Khiếu. Miêu Nghị chỉ hận tu vi của mình hơi thấp, nhân mã trên tay cũng không đủ, căn cơ yếu kém, không đủ để chấn giữ địa bàn của Hùng Khiếu. Lùi một bước mà nói cũng không thể nào để cho một vị tu sĩ Bạch Liên tam phẩm làm sơn chủ. Làm động chủ đã coi như là miễn cưỡng. Nếu như không phải như vậy, chắc chắn Miêu Nghị sẽ không nói hai lời dẫn dắt nhân mã quang minh chính đại đi cướp địa bàn, giết chết tên xúc sinh Hùng Khiếu kia. Thật sự, hắn muốn giết chết Hùng Khiếu, bất quá lại không tiện trắng trợn, không kiêng nể, khơi mào phân tranh nội bộ Nam Tuyên Phủ. Có thể khơi mào phân tranh, mấu chốt là phải thu thập được, tỉ như sau khi giết chết Hùng Khiếu có thể lập tức khống chế địa bàn của Hùng Khiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Tiền Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.